chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Thuần Thiện qua tập số 876. Tiến Phong xin chào Nhật Nam nhé, chào Duy Trân, chào Mẫn Huỳnh, chào Hoa Vũ Văn, chào Anh Tuấn, chào Thịnh Đê, chào Tích Nguyễn, chào Hoài Thanh Đê, chào Quang Phạm, chào Bin ở Huế, chào Nguyễn Tài Lộc. Bộ Thần Quốc Chi Thượng mới ra phim đấy anh. Đó là tên của chuyện hả bạn? Chào anh Tuấn nhá. Chuyện này còn dài không vậy? Hiện tại đang là còn 1-2 tập nữa là sẽ kết thúc quyển số 13 và bước sang quyển số 14, và tác giả đang viết quyển số 16 là quyển cuối cùng. Như vậy là nó cũng không còn dài lắm đâu. Dù là Xích Tâm còn nhiều không? Kiếm like 100 rồi, khả năng hay. Kiếm like thì chắc là sẽ bị bạn sẽ bị nghe vượt đấy. Còn Xích Tâm thì mình nghĩ là cũng còn 3 quyển nữa. Chính xác còn 3, mình còn 3 quyển nữa là quyển 14, 15, 16. Thì quyển 16 tác đang biết thì cũng không biết là có dài hay không. Nhưng mà như thế là nó tầm 1000 tập là hết đấy. Chào Chuẩn Quách nhá, chào Bàn Tử, chào Michael Noel, chào Cương Nguyễn, chào Quang Phạm. Giờ đây đang nghe lại Hắc Ấm Phong Thần Ký vẫn hay như ngày nào. Đúng, bộ đấy hay đấy. Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiêu Phong Thần. Chào Nguyễn Tài Lộc nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ. Mọi người cho Phong một like video nhé. Và một đăng ký kênh nha mọi người nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 816. Đạo lịch năm 3917, có một thiếu niên tên Khương Vọng hấp hối ở bên ngoài một đạo quán cũ nát tên là Hoàn Chân, nằm trong vũng máu thịt bè bết, mò được một viên khai mạch đan. Đó là thiên nguyên đại đan mà Tà Quang Liệt, một thiên kiêu đại sở, chuẩn bị cho đệ quán Tà Quang Thổ. Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Nhân niệm của Tà Quang Liệt trong lúc chiến đấu đã bảo vệ đứa trẻ ăn mày sắp chết trong đạo quán. Sự cố chấp trước khi chết của Tà Quang Liệt khiến cho chỉ có viên đan dược này tồn tại được trong vụ nổ của hạt giống trúc dục. Nhưng cũng chính là Lý Nhất từ phía Tây đến, một kiếm chém chết Tà Quang Liệt, ngầm đồng ý cho tất cả những chuyện này xảy ra. Khương Vọng kế thừa nhân quả của Tà Quang Liệt, nhưng cũng phải nhận lấy một phần ân tình mà Lý Nhất để lại viên đan dược này. Thiên nguyên đại đan vô cùng chân quý, cho dù hắn có lẽ không bận tâm. Theo một nghĩa nào đó, đó là chiến lợi phẩm quán. Tuy rằng sau khi giết chết Tà Quang Liệt, hắn chẳng lấy là gì cả. Lúc đó tên ăn mày bệnh tật kia ở lại đạo quán đổ nát, còn không bằng một con kiến hôi, sống chết ra sao cũng không ai quan tâm. Những đứa trẻ ăn mày cũng đã kiến hồi như hắn, đều vội vã bỏ mạng trong dư ba của trận chiến này. Chẳng lẽ hắn vẫn còn chưa khắc cốt ghi tâm sao? Vì vậy Khương Vọng sẽ vùng kiếm với Lý Nhất, nhưng mà tuyệt đối không chơi trò ám toán, cũng không hề ôm lòng hận thù. Hắn chỉ muốn đường đường chính chính khiêu chiến Lý Nhất, để cho trường tương tư ngày hôm nay gào thét vì Tà Quang Điệp. Hôm nay hắn đã đạt được những gì mà Tà Quang Điệp năm xưa chưa làm được. Hôm nay hắn đã sáng tạo nên kỳ tích mà ngay cả Tà Quang Liệt cũng chưa từng làm được. Khương Vọng khiêu chiến Lý Nhất, là đệ nhất trong nội phủ Hoàng Hà, đạo lịch năm 3919, thay cho khôi thủ trong nội phủ Hoàng Hà hội đạo lịch năm 3909 xuất kiếm. Người mắn ta khiêu chiến chính là đệ nhất trong tỷ thí không giới hạn Hoàng Hà hội đạo lịch năm 3919. Hai kỳ Hoàng Hà hội, ba vị đệ nhất 12 năm trước tại đạo quán Hoàn Chân kia, vận mệnh đã để họ gặp nhau. Tất cả đều ở đây, đều ở trong tiếng kiếm ngân vang, vang vọng khắp trung châu, chấn động thiên hạ này. Lý Nhất giữa đất trời vang vọng vô tận. Hướng Tiền bên cạnh vân đài đột nhiên đứng thẳng người. Vốn dĩ hắn đang lặng lặng quan sát trận chiến này, tuy rằng cảm thấy rất đặc sắc, nhưng mí mắt cũng lười nhấc lên, giống như là một con cá hấp hối nằm phơi mình trên bờ, chẳng muốn bận tâm đến thế sự, Nhưng vào lúc này, toàn thân hắn chấn động, cứng đờ người đứng im tại chỗ, như thể rốt cục đã chết hẳn. Cảm xúc trong lòng hắn không lời nào diễn tả được. Nhiều năm trước hắn đi theo sư phụ Hướng Phượng Kỳ chinh chiến thiên hạ, tận mắt chứng kiến Hướng Phượng Kỳ uy danh vô địch thiên hạ, sau đó lại trơ mắt nhìn Hướng Phượng Kỳ như là sao băng rơi xuống. Hôm nay hắn cũng đi theo Khương Vọng đến Trung Vực, cũng chính mắt thấy Khương Vọng đánh bại Lâu Ước trở thành chân nhân vô địch. Hôm nay Khương Vọng đã thay thế Hướng Phượng Kỳ năm xưa. Hắn không phải là Hướng Phượng Kỳ của thời đại mới, hắn là Khương Vọng của thời đại này. Nhưng Khương Vọng vẫn chưa thỏa mãn. Hắn đã vượt qua Hướng Phượng Kỳ, hắn còn muốn làm những điều mà ngay cả Hướng Phượng Kỳ cũng chưa từng làm được. Hắn muốn dùng thân thể động chân khiêu chiến diễn đạo. Cái gọi là danh truyền thiên cổ, cái thế vô địch này đương nhiên không chỉ đơn thuần là danh mà thôi. Nếu như Lâu Ước có thể vượt qua cửa ải này, đã đến cảnh giới tuyệt đỉnh, vậy thì trong số các diễn đạo, ông ta cũng được xem là cường giả. Hy vọng siêu thoát cũng tăng lên, bởi vì nhiều năm qua, Lâu Ước vẫn luôn dừng lại ở đây để tranh giành danh tiếng, muốn cùng Hoàng Phất tranh giành ngôi vị cao thấp. Mãi cho đến khi con đường phía trước bị Trường Tương Tư chặn đứng, ông ta mới hạ quyết tâm tiến về phía trước. Hiện tại Khương Vọng đang đứng ở chỗ này. Cái thế vô địch thiên hạ này khiến cho bất kỳ ai trên thế gian này khi nghe đến trận chiến này đều phải công nhận đó chính là một loại lực lượng. Thế của thiên hạ đặt trên vai hắn, ánh mắt của thiên hạ đều đổ dồn vào người hắn. Trọng lượng nặng nề này cũng chính là một loại lực lượng. Chỉ có mang theo đại thế này thì khiêu chiến như vậy mới có hy vọng thành công. Tuy rằng muốn lấy động chân khiêu chiến diễn đạo, nhưng Khương Vọng cũng không tìm đến những kẻ vô danh tiểu tốt. Đương nhiên, diễn đạo tuyệt đỉnh làm gì có kẻ vô danh. Nhưng mà trong số những người đứng trên tuyệt đỉnh chắc chắn có phân chia mạnh yếu. Năm đó Hướng Phượng Kỳ bị Khương Mộng Hùng giơ nắm đấm đánh chết, được xưng tụng là kiếm khách số 1 Trung Châu. Còn hiện tại chính là Lý Nhất đứng trên tuyệt đỉnh thiên hạ. Cái gọi là kẻ địch trên con đường kiếm đạo, tuyệt thế kỳ tài của thời đại, cái gọi là chút gì đó còn sót lại của Tả Quang Liệt, tình nghĩa năm xưa của Tả Thị đều có thể xem như là nhân quả, là mối nghiệt duyên hồng trần phía sau trận chiến này. Chỉ có thanh kiếm trong tay họ, lực lượng kinh thế hãi tục của họ mới là điều tất yếu để trận chiến này diễn ra. Nếu như người khiêu chiến năm đó không phải là Hướng Phượng Kỳ, thì Khương Mộng Hùng chắc chắn sẽ không thèm liếc mắt đến, huống chi là tung ra một quyền. Đạo lý cũng giống như vậy. Nếu như hôm nay người lên tiếng không phải là Khương Vọng, thì chắc chẳng ai cho rằng chuyện này là thực, là có thể xảy ra. Trên bầu trời chợt lóe lên ánh sáng xanh, từng bóng người mạnh mẽ lần lượt sáng xuống. Nhìn kỹ bóng dáng của bọn họ, mỗi người một phong thái khác nhau. Đấu Chiêu, Trọng Huyền Tuân, Hoàng Xá Lợi, Tần Chí Trần, Thương Minh, Trung Huyền Dận, Kịch Quỹ, tất cả các thành viên Thái Hư Các đều đã đến đông đủ, còn đông đủ hơn cả những lần tổ chức hội nghị Thái Hư gần đây. Từ khi Thái Hư Các được thành lập cho tới nay, Thái Hư Vô Cự chưa từng được sử dụng đồng loạt và quy mô lớn như vậy. Không biết vị Thái Hư đạo chủ kia có cảm thấy xúc động hay không, nhưng mà chắc chắn ngài ấy cũng đang dùng một cách nào đó để quan sát trận chiến sắp sửa diễn ra này. Đây cũng có thể coi là lần giao thủ chính thức đầu tiên giữa các thành viên Thái Hư Các. Động chân khiêu chiến tuyệt đỉnh, tuyệt đối không thể nào. Nhưng mà vị chân nhân này lại tên là Khương Vọng. Trong vô vàn điều không thể, đều ẩn chứa khả năng. Cơ Cảnh Lộc kinh ngạc, Cơ Bạch Niên trầm mặc, Cơ Giản Dung tự mình uống cạn một ly rượu. Lúc này trên bầu trời đã có mây bay đến. Trên đám mây là Cơ Thanh Nữ, với vẻ mặt không một chút biểu cảm. Cơ Bạch Niên nhìn nàng ta, không phải Thụy Vương nói bận nhiều việc không đến được sao? Cơ Thanh Nữ vừa mới bước ra khỏi kiệu, còn chưa kịp gõ cửa phủ, phủi phủi đám bụi không hề tồn tại trên tay áo. Bản Vương đến để xem Thái Ngu Chân Quân. Vậy, Cơ Cảnh Lộc trầm ngâm một lát rồi hỏi, Thái Ngu đâu? Khương Vọng mang theo khí thế đại thắng, thanh âm truyền khắp một vùng, chấn động thiên hạ. Nhưng lại không nhận được hồi đáp quay ngay. Nhưng lại không nhận được hồi đáp ngay lập tức. Dù sao thì Khương Vọng cũng đã khiêu chiến rồi. Lý Nhất không thể im lặng được. Nếu truyền ra ngoài, người ta sẽ nghĩ chân quân sợ chân nhân, hoặc là Cảnh Quốc không dám làm gì Khương Vọng. Đương nhiên, Lý Nhất sẽ không để tâm đến những lời đồn đại này. Nhưng mà những người của Cảnh Quốc có mặt ở đây lại không hề quan tâm thay hắn. Chắc là vẫn đang bế quan tu luyện. cũng chưa đến ngày hắn xuất quan. Cơ Giản Dung nói, Lý Nhất không có cái gọi là ngày xuất quan, chỉ là sau khi gia nhập Thái Hư Các, xảy ra một số chuyện ở Thiên Hạ Thành, nên mỗi lần hội nghị Thái Hư được tổ chức, hắn đều đúng giờ xuất quan để tham gia. Ta đoán hắn vốn dĩ không quan sát trận chiến này. Cơ Bạch Niên nói, Lâu Ước và Khương Vọng một luận bàn, có liên quan gì tới hắn? Thái Ngụ chẳng bận tâm đến điều gì cả. Kể cả lời khiêu chiến của Khương Vọng hôm nay, hắn chỉ quan tâm đến tu hành của mình mà thôi. Có cần đi gọi hắn một tiếng không? Cơ Thanh Nữ hỏi. Nhưng câu hỏi này không cần phải trả lời nữa, bởi vì trên bầu trời vang lên một tiếng kiếm ngân, giống như là trời sắp mưa nhưng đại thanh thúy hơn tiếng sấm. Vù, mọi người có cảm giác như một lưỡi đao bằng giấy mỏng lướt qua, khiến cho người ta cảm giác đau nhói. Tất cả kiếm gieo vang trong phạm vi cảnh quốc đều im bặt trước tiếng kiếm ngân này, cũng không hẳn là im bặt, mà là khi tiếng kiếm ngâm này vang lên, tất cả những tiếng kiếm ngâm khác đều bị áp chế, không ai còn nghe thấy được nữa. Kiếm ngày ngân vang, tất cả kiếm khí trong thiên hạ đều im tiếng. Duy chỉ có Trường Tương Tư bên hông Khương Vọng vẫn đang phát ra tiếng kêu bất khuất, nhưng nó đã bị Khương Vọng ghì chặt, không thể rút ra khỏi vỏ kiếm. Lý Nhất áo trắng, đeo kiếm, cứ như vậy đột ngột xuất hiện trước mặt Khương Vọng, không hề có bất kỳ một dấu vết bay lượn nào, cũng không hề thấy gợn sóng không gian. Hắn xuất hiện ở đây, giống như vốn dĩ hắn nên ở chỗ này. Trời đất là mái vòm, hắn ở giữa mái vòm này. Nhân quả hồng trần đều như gió thoảng, không thể quấy nhiễu đến việc tu hành quán. Vẫn là dáng vẻ giản dị như vậy. Một người, một kiếm, một sợi dây buộc tóc, một bộ áo trắng sạch sẽ. Tuy không có thế thế quá bá đạo, nhưng mà không ai có thể phớt lờ sự tồn tại quán. Lúc này Lâu Ước đã rời khỏi, trở về phủ đệ của mình ở Ứng Thiên Phủ. Lý Nhất bước lên đài, đứng đối diện với Khương Vọng. Hai người bình tĩnh nhìn đối phương. Lần đầu tiên bọn hắn đứng đối diện với nhau như vậy là ở Quan Hà Đài. Lúc đó Lý Nhất là chân nhân trẻ tuổi nhất lịch sử. Không ai dám tiếp một kiếm quán. Phá vỡ lịch sử không ai dưới 30 tuổi có thể đạt đến động chân. Sau đó danh hiệu này bị Khương Vọng cướp mất. Hiện tại Lý Nhất là chân quân trẻ tuổi nhất lịch sử. Và có vẻ như là kỷ lục này sắp sửa bị Khương Vọng phá vỡ một lần nữa. Trong thời đại thiên tài xuất hiện lớp lớp này, bọn họ chính là những người không ngừng sáng tạo nên lịch sử mới. Mọi người đều cảm thấy bọn họ vốn nên đối đầu với nhau như thế này. Đúng như cái gì cơ Giản Dung nói, Lý Nhất quả thực đang bế quan tu luyện, nhưng mà cũng không hoàn toàn giống những gì bọn họ nói. Lý Nhất để tâm đến lời khiêu chiến của Khương Vọng. 10 năm trước ở Quan Hà Đài, hắn đã từng hỏi Khương Vọng vì sao kiếm quán lại kêu vang. 10 năm sau, Khương Vọng đưa ra câu trả lời. Bởi vì trước khi kịp nhận ra, thì kiếm của ngươi đã hiểu, nó đã gặp được đối thủ. 10 năm trước kêu vang, 10 năm sau quyết đấu. Bạch Cọc Hà lén lén đi đến bên cạnh Hướng Tiền, huých khuỵu tay vào người Hướng Tiền, khiến cho đôi mắt cá chết đang lờ đờ kia của Hướng Tiền thoát khỏi cảm xúc mãnh liệt trở về với thực tại. Hướng Tiền hoàn hồn, lúc này mới phát hiện ra trong tay mình có thêm một vật. Cái gì đây? Hắn cúi đầu nhìn. Bạch Cọc Hà thành khẩn nói, người đeo lên đi, dùng để trừ tà đấy. Hướng Tiền im lặng một lát nói, hình như là trấn tà. Phong tục của Lăng gia chúng ta chính là dùng nó để trừ tà. Bạch Cọc Hà nói, người đừng nghĩ nhiều, ta cũng có một cái đây. Nói xong hắn lấy từ trong người ra một miếng ngọc bội. Lôi Tôn trấn tà hoàng vận thứ hai, nhanh chóng đeo lên cổ. Sau đó Bạch Ngọc Hà lại giúp Hướng Tiền đeo lên. Trận chiến này thực sự rất quá quan trọng. Dù cho có coi trọng đến đâu cũng không đủ. Bạch Ngọc Hà với thân phận trưởng quầy đang cố gắng hết sức làm những việc vô nghĩa. Nếu như lễ thần mà tác dụng, thì lúc này hắn đã quỳ xuống dập đầu với 3 vị đạo tôn rồi. Còn Khương Vọng với thân phận ông chủ, chỉ lặng lẽ giơ kiếm lên. Lúc này trong mắt hắn chỉ có kiếm và đối thủ. Chỉ trong trận chiến mà hắn ta, chỉ có trận chiến mà hắn ta đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Hắn giơ kiếm ngang ngực. Kiếm này tên Trường Tương Tư, được sinh ra ở Nam Diêu, theo ta chinh chiến khắp nơi, mài bằng máu lửa, luyện bằng xương cốt, 10 năm vang lên một tiếng, mong muốn được cả thiên hạ biết đến. Lưỡi kiếm không dính máu, chỉ khiến cường giả lưu hận. Hôm nay ta dùng kiếm này xin được lĩnh giáo Thái Ngụ Trần Quân. Lý Nhất cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay mình, sau đó ngẩng đầu lên nói, kiếm của ta không có tên, vừa sinh ra đã ở trong tay của ta, cùng tồn tại với đạo mạch của ta. Nếu như nhất định phải đặt tên cho nó, vậy thì gọi là Nhất. nhất của Lý Nhất. Nhất trong nhất sinh nhị, nhị sinh tam, vạn vật đều bắt nguồn từ nhất. Cái tên thực là sắc bén. Trời sinh đã có đạo mạch, thanh kiếm này bơi lội trong đó. Lý Nhất dừng lại một chút, hình như là cảm thấy mình nên nói thêm gì đó. Dù là vì lễ phép hay là vì thói quen, cuối cùng hắn nói: ta tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Chân quân chính là thầy của trời. Lời này vừa thốt ra tựa như thiên mệnh, biển mây trải rộng, vô cùng vô tận. Khương Vọng khiêu chiến, Lý Nhất đáp ứng. Hai cường giả chân chính không ngừng đập lên kỳ tích lịch sử trong quá trình tu hành, gạt bỏ thân phận thành viên Thái Hư Các sang một bên, đứng đối diện nhau, chiến đấu với nhau. Vẫn là bốn phương vô tận, trời cao không giới hạn, vẫn là mỗi người một số mệnh. Trận chiến bắt đầu trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, diễn ra ngay bầu trời cảnh quốc ở trên vân đài. Khương Vọng lập tức rút kiếm, tiếng đen keng vang lên không chỉ một lần. Một là do chân nhân mạnh nhất tên Khương Vọng rút ra thiên hạ danh kiếm trường tương tự. Một tiếng là do pháp tướng Tiên Long chẳng biết từ lúc nào đã hiển hóa, mờ ảo ở treo cao sau lưng Khương Vọng, khẽ vươn tay vẫy một cái. Diêm phủ kiếm ngục, thời thời khắc khắc đều diễn biến ra vô tận kiếm thức. Bỗng nhiên là hiển lộ hình kiếm nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Pháp tướng Tiên Long này vẫn thanh tú tuyệt luân như xưa, duy chỉ có ấn ký thiên văn màu xương trên trán khiến cho vẻ xuất trần ấy thêm vài phần lạnh nhạt. Trên cao của chân nhân Khương Vọng là vòm trời phủ đầy xương giá, kiếm khí vô tận nối tiếp trời cao như là muốn kéo cả vòm trời sụp đổ. Dưới chân Tiên Long pháp tướng là hư không vô tận, bao gồm cả biển mây, vạn vật đều chìm xuống, diệt tuyệt tất cả, vật ta đều không còn. Trời nghiêng về tây bắc, đất sụp về đông nam. Khương Vọng mượn Tiên Long pháp tướng mô phỏng thiên đạo kiếm tiền, hợp nhất hai kiếm thức đối chọi gay gắt ấy lại với nhau, tạo nên sát lực vô song. Trong khoảnh khắc khiến cả thế gian này rung chuyển, khác với trường trung vũ trụ của lâu ước, vạn vật hồng mông sinh diệt đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Giờ khắc này Khương Vọng nắm giữ thế vô địch, thực sự đã làm chấn động đến hiện thế. Ít nhất thiên địa trong phạm vi cảnh quốc đều trong nháy mắt tiến đến gần bờ vực sụp đổ. Thiên tượng khó khăn lắm mới duy trì được trật tự, và giờ phút này mới xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Phía đông là mặt trời chói chang, phía tây là tuyết bay, nóng lạnh cùng tồn tại. Ngay cả Cơ Cảnh Lộc ở bên quan sát, Bắc Thiên Sư Vu Đạo Hữu không biết đến lúc nào đã đến, tất cả đều phải lập tức ra tay thu nạp dư uy ở bên ngoài trận chiến. Đại trận hộ quốc bao phủ cảnh quốc, ảnh hưởng đến toàn bộ trung vực cũng lặng lẽ bắt đầu vận hành. Đây quả thực là lực lượng gần như chạm đến cực hạn của hiện thế, song vẫn chưa được dự đạt đến. Giữa động chân và diễn đạo vẫn có chữ giới hạn rõ ràng. Khương Vọng đứng dưới chân núi, kiễng chân lên, vung kiếm chém về phía đỉnh núi. Còn Lý Nhất trên đỉnh núi, kiếm quán đã được tung ra từ trước đó. Đó là một đường ngang, là một đường thẳng. Nó tồn tại là rõ ràng trong thế giới nghiêng trời đất lở này, nhưng mà lại được chém ra từ trước khi trời nghiêng đất lở. Vì vậy, Tiên Đồng pháp tướng kia thực ra đã sụp đổ từ trước. Một thức địa hãm đông nam kia chém hoàn toàn là dựa vào quán tính. Chính sự sụp đổ triệt để đến mức không hề ảnh hưởng đến động tác ấy mới thực sự cho thấy điểm tuyệt diệu trong một kiếm này của Lý Nhất. Thế nhân đều biết, đạo điển tu hành căn bản của Đại La Sơn là Hỗn Nguyên Hàng Sinh Kinh. Nó sánh ngang cùng với Tử Hư Cao Diệu Thái Thượng Kinh của Ngọc Kinh Sơn, Cao Thánh Thái Thượng Ngọc Thần Kinh của Bồng Lai Đạo. Nhưng mà thực ra Đại La Sơn còn có một đạo điển tu hành căn bản khác tên là Khai Hoàng Mạt Kiếp Kinh. Đời đời đơn tuyển, có khi còn đoạn tuyệt truyền thừa. Chỉ có truyền cho người có duyên. Lý Nhất chính là người tu hành Khai Hoàng Mạt Kiếp Kinh đời đời này. Hắn đang khống chế lực lượng của Mạt Kiếp, kiếm quán là nhất. Nhưng vào khoảnh khắc hắn xuất kiếm, kiếm quán chính là Mạt Kiếp Chi Kiếm. Tuyệt diệt, kiếm tuyệt diệt có thể lay động hiện thế, cũng bị hủy diệt trong Mạt Kiếp. Khương Vọng vừa mới hiển hóa ra Vạn Tiên Chân Thái Kiếm Tiền Nhân, đã không thể tránh khỏi một kiếm. Thân hình hắn soi sáng cả vân đài, kiếm thế quán có thể hủy thiên diệt địa. Thanh quang và kiếm quang sau lưng hắn tán loạn, tựa như là vũ điệu bi thương của Kiến Văn Tiên Vực và Diêm Phủ Kiếm Ngục. Than ôi, kiếm của Lý Nhất muốn hủy diệt tất cả, giống như năm xưa Khương Mộng Hùng tung quyền đánh chết Phượng Kỳ. Tu sĩ động chân vô địch, rốt cục vẫn phải dừng bước trước tuyệt đỉnh cực hạn của hiện thế. Hắn không có ác ý với Khương Vọng, nhưng mà cũng sẽ không nương tay. Đồng ý chiến đấu chính là lòng tôn trọng lớn nhất của hắn dành cho đối thủ. Nhưng một kiếm này bổ xuống, thứ đầu tiên nó chạm tới lại là tinh quang. Bên ngoài thân thể Khương Vọng đột nhiên xuất hiện một lồng giam. Lồng giam được cấu thành bởi ánh sao, bốn phía vững chắc. Bên trong lồng giam là sắc vàng kim bất hủ, vĩnh hằng không thể phá hủy. Mạt kiếp chi kiếm của Lý Nhất đầu tiên chính là chém nát lồng giam này. Từ trong lồng giam một bàn tay thò ra, một bàn tay vàng kim rực rỡ, trên đó còn có ấn ký thiên văn màu xương trắng. Dòng chảy diêm phù kiếm ngục không ngừng tán loạn, lại một lần nữa bị nắm lấy, ngưng tụ thành một thanh kiếm lạnh lẽo. Đây là tâm lao của Khương Vọng, bên trong giam cầm thiên nhân quán. Đây là cảnh tượng kỳ quan kinh hãi thế tục diễn ra trên vân đài. Sợi rễ của hiện thế lại bị một vị chân nhân lay động. Thiên tượng biến hóa ảo diệu, tựa như một tòa thành bao vây. Cảnh tượng trời nghiêng đất lở chỉ xảy ra bên trong tòa thành ấy. Còn kiếm của Lý Nhất, ngay trước khoảnh khắc tuyệt cảnh phát sinh, đã rời khỏi vỏ, chém thẳng về phía đối thủ. Bởi vì quá nhanh, thoạt nhìn như thể tất cả đều xảy ra đồng thời, tựa như là thanh kiếm kia đang xuyên qua tuyệt cảnh. Đi đến nơi này, chém vỡ lồng giam ánh sao. Lúc này Khương Vọng được tiên quang bao phủ, phía trên là lồng giam ánh sao to lớn, đang nứt toác, đạo vận tản ra tựa như là muốn biến thành văn tự. Từ trong lồng giam, một cánh tay rực rỡ thò ra, nắm lấy một thanh kiếm. Kiếm vắt ngang, Lý Nhất, kiếm cản mạt kiếp. Kia là thứ gì? Cơ thanh nữ vốn luôn ôn dung bình tĩnh, cũng phải nghiêng người về phía trước theo bản năng. Thật không thể tin nổi, hắn lại nhìn thấy khí tức thiên đạo vĩnh hằng trên cánh tay ấy. Chẳng lẽ Khương Vọng vẫn chưa thoát khỏi thiên đạo? Người có tâm trạng mãnh liệt, có khí phách hiên ngang, có chí hướng lớn lao như vậy, lẽ nào là thiên nhân? Sử sách ghi chép thiên nhân đều là kẻ vô tình, chưa từng thấy ai như vậy. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bàn tay vàng kim rực rỡ cầm kiếm kia rút ra khỏi thân thể, nhảy ra khỏi lồng giam. Một Khương Vọng với ấn ký nhật nguyệt trên trán, ở trong mắt là kim dương tuế nguyệt, tóc vàng kim, thân thể cũng là vàng kim, cao ngạo lạnh nhạt mà nguy hiểm. Tiên thiên vĩnh hằng kim tôn lần đầu tiên xuất hiện hoàn chỉnh trước mắt thế nhân, lần đầu tiên thoát khỏi tâm lao, thoát khỏi đạo thân, tồn tại trong hiện thế. Tay nắm thiên đạo kiếm chi kiếm được ngưng tụ từ diêm phù kiếm ngục, sau khi tâm lao bị chém vỡ đã lập tức nhảy ra, dẫm lên tinh quang vô tận, vung kiếm nghênh đón một kiếm kia của Lý Nhất. Một kiếm này xẹt qua vận mệnh đầy chông gai, muốn viết lại toàn bộ cuộc đời của mục tiêu. Bất kể mục tiêu là ai, cho dù chỉ có một đạo kiếm thức, mạt kiếp chi kiếm phải kết thúc tại đây. Thiên đạo sát kiếm, thiên bất giả niên. Khương Vọng thực sự trưởng thành trong trận chiến với thiên nhân Khương Vọng. Tương tự, thiên nhân Khương Vọng cũng có được rất nhiều điều từ Khương Vọng chân chính. Làm sao để viết hết một đường thẳng? Đương nhiên là vẽ nó lên giấy, biến vô hạn thành hữu hạn. Tiên thiên vĩnh hằng kim tôn bị đối phó bằng thủ đoạn này, cũng là dùng chính thủ đoạn này để đối phó Lý Nhất. Bởi vậy thanh thiên đạo kiếm này nâng theo vết kiếm của Lý Nhất mà đi, tựa như là giấy trắng tôn lên nét mực. Nhưng kiếm của Lý Nhất vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Cho đến lúc này vẫn không ai nhìn rõ thanh kiếm ấy, không biết nó dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, dày hay là mỏng. Nó dường như là không tồn tại, nhưng mà lại có cảm giác chân thực của một thanh kiếm. Nó không phải ẩn giấu tung tích, mà bản thân nó được tạo thành từ vô số chữ nhất, là đơn vị đo lường nhỏ nhất của vạn vật sơ khai. Thị giác không thể nào nắm được nó, thần thức cũng không thể nào đuổi theo nó. Một kiếm này rất dài, dường như là không có điểm kết thúc. Nếu không hủy diệt tất cả, nó sẽ không bao giờ dừng lại. Xoẹt. Thiên đạo chi kiếm vào lúc này vang lên tiếng xé toạc như xé giấy. Thanh kiếm được tạo thành từ diêm phù kiếm ngục, được quán trú lực lượng của vĩnh hằng kim tôn, lẽ ra phải kiên cố không gì phá nổi, vậy mà lại xuất hiện vết nứt rõ ràng. Đường thẳng này không bị bất cứ thứ gì trói buộc. Kiếm của Lý Nhất chém vỡ tờ giấy, tiếp tục kéo dài ra bên ngoài. Tiên thiên vĩnh hằng kim tôn dứt khoát nâng chuôi kiếm lên, đẩy nhanh tốc độ sụp đổ của thiên đạo chi kiếm, để nó cuốn lấy thiên đạo vận chi, vỡ vụn bay đầy trời. Từng mảnh vỡ của thân kiếm đều tỏa ra hàn quang sắc bén. Hàn quang như là nước thủy triều quần quận dâng trào, lao về phía mạt kiếp chi kiếm, tựa như dòng sông tuyết quần quận chảy ngược. Thị giác tuy không thể nào nắm bắt được kiếm của Lý Nhất, nhưng kiếm khí lại có thể khóa chặt kiếm khí, thiên đạo đã có thể chạm đến mạt kiếp. Một kiếm này chỉ trong một nháy mắt đã quét sạch mọi nhân quả xung quanh mạt kiếp chi kiếm, khiến cho một kiếm này của Lý Nhất trở nên cô độc, không thể mượn lực lượng bất cứ thứ gì khác. Đây chính là kiếm duyên không. Sau khi vô số sợi nhân quả mỏng manh bị cắt đứt, lực lượng của mạt kiếp vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Sau duyên không, mạt kiếp chi kiếm vẫn tồn tại. Nó vốn không dựa vào bất kỳ nhân quả nào, qua ở quá khứ, hiện tại hay là tương lai, đều là cường đại như một. Mà tiên thiên vĩnh hằng kim tôn vừa bước ra khỏi lớp tâm lao, nắm giữ thiên đạo chi kiếm, mi tâm bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Sau đó vĩnh hằng sụp đổ, đạo thân tan rã, cơ thể bất hủ, vậy mà lại hóa thành một nắm tro tàn. Đây mới chính là lực lượng của cực hạn thiện thế. Mạt kiếp chi kiếm không hề giữ lại của Lý Nhất, căn bản không thể nào ngăn cản. Nhưng mà chính vì có một lần ngăn cản này, thiên khuynh Tây Bắc, địa hãm Đông Nam do Khương Vọng và Tiên Long Pháp tướng hợp lực chém ra mới có thể là thực sự phát sinh, lay động hiện thế chạm đến bản tôn của Lý Nhất. Mạt kiếp chi kiếm nhanh hơn tất cả. Thiên khuynh Tây Bắc, địa hãm Đông Nam theo sát phía sau tạo thành cảnh tượng, tuy Khương Vọng là người đầu tiên rút kiếm, nhưng lại giống như đang phản công. Cho tàn bay lả tả. Trong đó có một số điểm sáng màu vàng kim bay ngược trở lại cơ thể Khương Vọng. Đó chính là hạch tâm của tiên thiên vĩnh hằng kim tôn. Sau khi giao chiến với mạt kiếp chi kiếm, trên thực tế là do thần thông xích tâm của Khương Vọng mô phỏng. Thiên nhân thiên đạo, chân chính, vẫn bị phong ấn trong định hải chấn. Khương Vọng tốn bao nhiêu công sức mới phong ấn được hắn ta, đương nhiên sẽ không dễ dàng thả ra ngoài như vậy. Thậm chí còn phải luôn cảnh giác, không dám lơ là. Tuy rằng thiên nhân thiên đạo kia đã mất đi cái tôi, lại bị phong ấn không còn khả năng trưởng thành với tốc độ cao nữa, nhưng dù sao đó cũng là Khương Vọng, là chân nhân đệ nhị hiện thế, chỉ xếp sau Khương Vọng mà thôi. Ngoài việc không ngừng gia cố phong ấn, Khương Vọng còn thường xuyên bảo trì định hải chấn, ví dụ như là thỉnh thoảng sẽ thả ra một ít lực lượng thiên đạo, sau đó tiện tay tiêu diệt, tương đương với việc tiếp liên tục rút máu thiên nhân thiên đạo, dùng cách này để tiêu hao, thậm chí là xóa đi khả năng tự mình trưởng thành của hắn ta. Đối với những chuyện này, có lẽ Quỷ Long Ma Quân đang ở trong hoang mộ vạn giới sẽ có cảm nhận sâu sắc nhất. Những lực lượng thuộc về tiên thiên vĩnh hằng kim tôn này đều bị Khương Vọng thu thập làm nền tảng cho việc mô phỏng, sau đó dung hợp thêm một chút chân ngã, dung nhập lạc đồ bất chu phong, tam bội chân hỏa, kiếm tiền nhân, cuối cùng dùng thần thông xích tâm làm vật chứa, một lần nữa tạo nên tiên thiên vĩnh hằng kim tôn. Thần thông xích tâm là vật chứa của nó, bản thân chính là một lồng giam khiến cho tiên thiên vĩnh hằng kim tôn này vĩnh viễn nằm trong tầm kiểm soát của Khương Vọng, không lo bị thoát khỏi. Hắn mô phỏng thiên đạo là vì muốn có được bổ sung liên tục từ thiên đạo. Chỉ với chiến lược của một vị chân nhân, đối với hắn bây giờ không có tác dụng quá lớn, cho dù là chiến lược của chân nhân mạnh thứ hai trên đời, bởi vì hắn đã là chân nhân mạnh nhất từ khi khai thiên lập địa đến nay. Thứ hắn cần căn bản không phải là tích lũy lực lượng, mà là nhảy vọt về bản chất của lực lượng. Suy nghĩ thực sự quán là dùng tiên thiên vĩnh hằng kim tôn này không ngừng nghênh đón lực lượng của thiên đạo, từ đó tạo nên thiên nhân thiên đạo bất hủ chân chính, gần như là giống với phượng hoàng niết bàn của hoàng kim bằng. Giống như dùng một chiếc cốc liên tục múc nước, tuy rằng sông hồ biển cả đều là trời sinh đất dưỡng, lực lượng thiên đạo được thuộc về thiên đạo, nhưng mà thứ được chứa trong cốc của mình mới là của mình. Nếu như suy nghĩ này có thể thành công, chỉ với bản tôn này, Khương Vọng đã có thể đối mặt với bất cứ một diễn đạo nào. Đáng tiếc, thiên đạo không mắc lừa. Thiên nhân Khương Vọng là một bản thể khác của hắn. Không ai hiểu rõ, tiên thiên vĩnh hằng kim tôn hơn Khương Vọng. Rõ ràng hắn đã làm được đến mức gần như là không khác biệt ở mọi phương diện. Nếu không phải là định hải chấn còn ở trong tâm lao, e rằng ngay chính bản thân hắn cũng hoảng hốt. Thậm chí ngay cả tiên thiên vĩnh hằng kim tôn do xích tâm ngụy trang này cũng tự nhận mình là tiên thiên vĩnh hằng kim tôn, có thể phơi bày trí tuệ chiến đấu tương xứng với nó, bởi vì bản thân nó vốn đã là gia nhập lực lượng chân ngã, sử dụng trí tuệ chiến đấu của Khương Vọng. Nhưng thiên đạo lại hoàn toàn không ban cho kim tôn này bất kỳ một bổ sung nào, mặc cho nó bị mạt kiếp chi kiếm hủy diệt, cũng không biết rốt cuộc ở trong cách vận hành của thiên đạo phán định thiên nhân như thế nào. Như vậy cũng không thể nào qua mắt được. Quả nhiên trời không dễ gạt. Cho dù có cách một lớp vỏ tiên thiên vĩnh hằng kim tôn, Khương Vọng cũng không dám chủ động xin thiên đạo tương trợ quá mức, chỉ có thể tận lực dựa vào bên kia, thuận theo tự nhiên mà chờ đợi, tránh bị thiên đạo cho rằng hắn muốn quy thuận, vô tình chứng thiên nhân ba lần. Lúc này sức mạnh xích tâm đã quay trở về cơ thể, ý niệm lượn lờ trong thần huy, kiếm khí tung hoành như cầu vồng. Lấy thân thể chí cường, động chân vô địch chi thế, gia trì cho vạn tiên chân thái kiếm tiên nhân, nâng kiếm mà lên, tựa như là núi cao nổi lên đất giữa đất bằng, cô độc cắt ngang, kiên quyết ngăn cản trước mặt kiếp chi kiếm. Lấy một dọc ngăn cản một ngang, nhân đạo sát kiếm, ta tự cầu, đi đến nơi nước cùng, ngồi nhìn mây, cho dù là trong mạt kiếp cũng chưa chắc không có hy vọng tự cầu. Keng một tiếng, thanh kiếm Lý Nhất không thể bị ánh mắt thường nhìn thấy kia, đã bị Trường Tương Tư chặn lại. Hai thanh kiếm lần đầu tiên chân chính va chạm, mũi kiếm chạm mũi kiếm, Trường Tương Tư như là nổi giận, tiếng kiếm kêu không ngừng giữa thiên địa, kiếm ngầm như long hổ gầm thét, người xem không khỏi ngoái nhìn. Lý Nhất áo trắng đơn giản, lúc đưa kiếm cũng rất đơn giản như vậy, hắn trước tiên đánh nát Tiên Long pháp tướng, sau đó đánh nát Thiên Bất Giả Niên và Duyên Không Chi Kiếm, tiếp đến là đánh nát Tiên Thiên Vĩnh Hằng Kim Tôn do Xích Tâm ngụy trang, cuối cùng là chặn đứng Trường Tương Tư. Sát chiêu Thiên Khuynh Tây Bắc, Địa Hãm Đông Nam đến lúc này mới thực sự ập tới. Đây là sát chiêu ngay cả hiện thế cũng phải rung chuyển, cho dù là đạo thân tuyệt đỉnh cũng không thể nào chịu đựng nổi một thương tổn như vậy. Vì thế Lý Nhất đưa mắt sang, thản nhiên nhìn thoáng qua thiên địa rung chuyển. Ánh mắt hắn tựa như là ánh kiếm bay ra khỏi vỏ. Kiếm quang chính là kiếm đạo, định hình lại quy tắc đất trời nơi này, khiến cho trời không được nghiêng, đất không được sụp, tất cả thiên tượng biến hóa đều phải dừng lại ở đó. Ai cũng biết thời đại phi kiếm huy hoàng một đời đã đi đến hồi kết. Đạo kiếm chi thuật thay thế phi kiếm chi thuật đã rất nhiều năm rồi. Hấp thụ tinh hoa của phi kiếm thuật, định hình đại đạo kiếm thuật được tích lũy từ xưa đến nay, cũng có thể coi như là hệ thống tu hành nội bộ của đạo môn tự mình tiếp nối và tiến hóa. Mà Lý Nhất chính là người nắm giữ truyền thừa mạnh nhất của đạo kiếm thuật ở thời đại này, thậm chí có thể nói hắn là người tập hợp đại thành của đạo kiếm thuật. Theo một ý nghĩa nào đó, vị trí hắn đang đứng chính là độ cao của đạo kiếm thuật đến. Thời đại phi kiếm tung hoành, xuất hiện cũng chỉ là nhân vật tuyệt đỉnh, chỉ có điều nó phát triển quá mức nhanh chóng, từng khiến người ta lầm tưởng nó sẽ trở thành một thời đại, cuối cùng lại rơi rụng như là sao băng. Chỉ một liếc mắt đã cố định địa phong thủy hòa. Lý Nhất tiếp tục đưa kiếm, phá tan sát thế của nhân đạo sát kiếm. Ta tự cầu ngay tại chỗ. Lực lượng mạt kiếp đáng sợ đã thiêu rụi tất cả kiếm khí, quấn lấy thân kiếm Trường Tương Tư, phá hủy cầu vòng do kiếm quang hóa thành, tiếp tục xâm nhập vào đạo thân của Khương Vọng. Trên thân kiếm Trường Tương Tư bỗng có một ngọn lửa bùng lên. Ánh lửa kia rõ ràng cũng thiêu đốt trong con ngươi đỏ rực của Khương Vọng, chiếu rọi lên màn máu tươi doán ta bị thương mà phun ra. Máu trong tim, lửa trong lòng, kiếm nhiễm lửa. Đây chính là tam hỏa, đây chính là tâm hỏa chi kiếm mà chân ngã Khương Vọng và thiên nhân Khương Vọng quyết đấu trong tâm lao, bởi vì song phương dẫn dắt lạc lối mà đều thất bại. Tuyệt kỹ không thể đánh trúng người thiên nhân Khương Vọng, hôm nay sẽ để Lý Nhất thử một lần. Chính và trong nháy mắt Lý Nhất cố định địa phong thủy hỏa kia đã cho Khương Vọng cơ hội thở dốc, mới có thời gian thi triển tâm hỏa nhiên kiếm. Tâm hỏa thiêu đốt thành kiếm, thiêu đốt cả mạt kiếp, tâm hỏa càng kiên quyết công kích đạo tâm của Lý Nhất. Nhưng mà nào chỉ có tâm hỏa nhiên kiếm chứ? Cơ hội chỉ có một, Khương Vọng sẽ nắm chắc ngàn vạn khả năng. Ngọn lửa bập bùng kia có một tia bay ra khỏi kiếm, hóa thành vô số tinh tú. Tinh tú bùng cháy thành ánh trăng. Ánh trăng đầy trời chính là đao thời đầy trời. Mỗi một đao đều nhắm theo những góc độ khác nhau, đồng loạt chém về phía Lý Nhất. Chính là tiên pháp chân hỏa phần nguyện. Lại có một luồng khí xoáy tròn như là lốc, tựa như là nối liền đất trời, cắt ngang mệnh lệnh, không cho Lý Nhất bất kỳ một hành động nào. Pháp thuật bất động thiên phong. Phong hỏa hoành hành khắp thế gian, sát lực vô cùng vô tận, ở trong khoảnh khắc tựa như là mở lại một mặt thế trong tận thế. Nhưng mặc dù đã thi triển tâm hỏa nhiên kiếm, Lý Nhất vẫn không một chút biểu cảm. Mặc dù có bất động thiên phong, nhưng mà lại không ngăn cản nổi vạt áo Lý Nhất tung bay. Hắn không có bất kỳ một động tác dư thừa nào, chỉ tiếp tục đưa kiếm về phía trước. Mặt kiếp chi lực quấn quanh thân kiếm đã dập tắt tâm hỏa, quấn lấy viêm nguyệt. Bởi cái gọi là ngọc kinh thanh đô, phụng tử hoàng, xích minh khai hoàng kiếp mênh mông. Một kiếm phá vạn pháp. Nhưng mà kiếm chém đến đây cũng đã đến lúc hết lực. Hành trình của mạt kiếp chi kiếm này không biết có thể ghi chép đầy đủ bao nhiêu đời người của chân nhân. Nhưng sau khi nhiều lần tấn công, chém đứt vô số sát chiêu của Khương Vọng, mạt kiếp đã tán. Chân huyết của Khương Vọng phun ra, rơi trên thân kiếm của Lý Nhất, nhưng lại không bị mạt kiếp chi lực thiêu rụi, bởi vì một chiêu thức đã kết thúc. Thanh kiếm ba thước này lần đầu tiên hiện ra hình dạng rõ ràng. Trong mắt Lý Nhất thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối. Tiếc nuối vì một kiếm của hắn không thể nào thành công. Nhưng ngọn lửa rực rỡ trong đôi mắt đỏ rực của Khương Vọng lại không vì tâm hỏa chi kiếm mà dập tắt tàn lụi. Trái lại là càng thêm phần mãnh liệt. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn lấy tu vi động chân khiêu chiến diễn đạo là một hành động mạo hiểm to lớn. Cho dù là người tin tưởng hắn nhất, cho dù người bị chiến lược quán khuất phục, thì nhiều nhất cũng là cảm thấy có lẽ sẽ có kỳ tích xảy ra. Chỉ có bản thân hắn đã tin tưởng, hắn nhất định sẽ tiếp tục tiếp được một kiếm này. Đây là kết quả chắc chắn sẽ xảy ra, đây cũng là nhân quả trên con đường tu hành của hắn. Trên con đường này, hắn đã thực hiện tất cả những lời cuồng ngôn của mình. Vào thời khắc này hắn kiên quyết giơ kiếm lên, hất văng thanh kiếm nhuốm máu của Lý Nhất, tựa như là lồng giam nhốt mãnh hổ, trường tương tự như rồng bay ra khỏi vực sâu. Vận mệnh chi long uốn lệch ở trong biển không. Tất cả quá khứ đều biến mất, tất cả tương lai đều không thấy đâu. Kiếp vô không cảnh. Kiếm chiêu này liên quan đến vận mệnh của Lý Nhất, cũng có ý đồ chấm dứt vận mệnh quán, mà trong không hải cao vậy, đã có một đạo kiếm quang cố chấp độc hành ra đời. Nó cực kỳ tự do, cực kỳ tự tại, xuyên qua không hải nghênh đón Lý Nhất. Sau kiếp vô không cảnh, chính đã ngã chấp chi kiếm. Bên ngoài chiến trường xôi trào, tuy những người có thể quan sát chiến đấu trên không trung này, có thể tiếp cận chiến trường này, đều là những cường giả có tiếng tăm, đều là người trải qua vô số sóng gió, nhưng mà không ai có thể kiềm chế được cảm xúc của mình vào lúc này. Bọn họ đang được chứng kiến lịch sử, chứng kiến truyền kỳ được sinh ra ngay trước mắt, tuyệt đối không phải là giả dối, càng không phải là nghe nói. Khương Vọng sửng sốt. Hắn vậy mà lại tiếp được một kiếm của Lý Nhất, hơn nữa còn là một kiếm không chút lưu tình, không chút nương tay, là sát chiêu chân chính của diễn đạo tuyệt đỉnh, là lực lượng cực hạn của hiện thế. Bầu trời sụp đổ, lại một người chặn lại dưới chân núi. Bản thân việc này đã là hành động vĩ đại xưa nay chưa từng có, thế mà hắn còn bắt đầu phản công. Hướng Tiền há to miệng nhưng lại không phát ra âm thanh, hai tay run rẩy không cách nào làm ra bất kỳ một động tác gì. Sâu trong bộ râu xồm xoàm quắn, nước mắt chảy dài. Đương nhiên hắn vui mừng cho bằng hữu, nhưng hắn cũng đau lòng thay cho sư phụ. Hành động vĩ đại năm đó Hướng Phượng Kỳ không thể hoàn thành, hôm nay Khương Vọng đã làm được. Lý do thế giới này nhớ đến Hướng Phượng Kỳ lại vơi đi một phần. Thế nhưng, thực sự vui mừng. Thực sự là vui mừng. Nam nhân trước mặt này đã bằng hữu kết giao ở Thanh Dương Trấn với hắn. Người này gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn hắn rất nhiều, nhưng lại kiên cường hơn hắn gấp bội, nỗ lực hơn hắn gấp trăm ngàn lần, từng bước một đi về phía trước, không ngừng nghỉ tiến đến nơi này. Chính người này đã hoàn thành tất cả, chấm dứt nguyện vọng gần như là không thể thực hiện năm đó. Kể từ sau khi Hướng Phượng Kỳ chết trận, trên đời không còn chân nhân nào dám rút kiếm trước mặt chân quân. Nhưng từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người sẽ được chứng kiến một cực hạn mới. Chân quân, chân nhân chi quân, thiên địa chi sư. Chân quân chỉ cần một ý niệm nó có thể quyết định sinh tử của chân nhân. Tựa như là quân vương ra lệnh cho thần tử phải chết, thần tử không thể không tuân. Câu nói này từ nay về sau phải sửa lại rồi. Kiến thức thông thường trong tu hành đã bị phá vỡ. Hướng Tiền ngây ngốc nhìn chiến trường trên không trung. Trước mắt hắn như có hai bức tranh. Một bức tranh đã quá khứ, Hướng Phượng Kỳ ngã xuống dưới nắm đấm của Khương Vọng Hùng. Một bức tranh là hiện tại, Khương Vọng phản công trước mũi kiếm của Lý Nhất. Vẻ mặt hắn hoảng hốt, mà kiếm quang thuộc về long quang xạ đấu trên người hắn lại càng thêm rực rỡ. Mọi người xung quanh đều mang tâm trạng khác nhau, mà Khương Vọng vẫn đang tập trung vào trận chiến của mình. Hắn đã viết lên kỳ tích, mà hắn còn muốn tiếp tục kỳ tích, khắc tên mình lên bia đá bất hủ cao hơn nữa. Đương nhiên hắn không có ý định dùng tu vi động chân đánh bại Lý Nhất, điều đó là không thể nào. Hắn nhận thức rõ ràng tiếp được một kiếm này đã là cực hạn rồi, mà hắn cũng không quên mục đích thực sự của chuyến đi đến Trung Châu lần này. Hắn vì trận đại chiến ra miệng này vô song, là vì ở tuổi 30 chân chính tự mình xây dựng nên con đường của chính mình. Trong khoảnh khắc tâm hỏa chi kiếm công kích mà không thu hoạch được gì vừa rồi, hắn đã nhìn thấy được đạo tâm của Lý Nhất. Đạo tâm của vị thái ngu chân quân này có thể gọi là nhất, vi diệu đến mức gần như đã không tồn tại, lại là vĩ đại đến mức gần như bao hàm cả vũ trụ. Đó là một trái tim dường như là không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng đã ẩn chứa chí nguyện cao cả. Mặc dù tâm hỏa chi kiếm đã chém tới, mặc dù cuồng bạo và nóng bỏng, nhưng hoàn toàn không thể làm hắn bị thương. Cho nên hắn dùng kiếp vô không cảnh chém về phía vận mệnh của Lý Nhất, dùng ngã chấp chi kiếm lay động tâm niệm của Lý Nhất, từ đó tạo ra cho mình thời gian để ra miệng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp sau của bộ tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em nhé, rất là muộn rồi, và chúc mọi người ngủ ngon nhé.